Âm nhân tế, chương 586, 586, không thể do dự. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta ở trên mặt băng, bị đánh lui hơn 10 thước. Bất quá, tâm đồ cũng không khá hơn bao nhiêu. Hắn cũng bị chấn động lui ra xa hơn 10 thước, ở giữa không trung. Sau khi hắn ổn định thân hình, lập tức ở trong bàn tay hội tụ ngoại trừ một đoàn hắc khí. Hắc khí ngưng tụ thành mấy băng tinh màu đen sắc bén, hướng về phía ta đánh tới. Băng tinh màu đen tốc độ cực nhanh, ta cũng không có bất kỳ do dự nào. Dưới chân dùng sức, mặt băng bị ta dẫm ra một cái hố lớn, một chút liền vọt vào chân trời. Trên tay phải ta ngưng tụ ra một cỗ lực lượng cường hãn, nghênh đón băng tinh màu đen liền vọt tới. Tại hắc sắc băng tinh cơ hồ đánh tới trên người ta, trong nháy mắt đã bị khí tức quanh thân ta chấn nát. Xích viêm lực trong cơ thể ta thiêu đốt lên, một loại lực lượng cường hãn vô cùng ở trong cơ thể bắt đầu khởi động. Ta hội tụ một đoàn khí tức màu đỏ, hướng về phía tâm đồ đánh tới. Tâm lấp đồng dạng hội tụ một đoàn khí tức màu đen, hướng về phía ta bên này cũng đánh tới. Hai đoàn khí tức đỏ đen ở giữa không trung va chạm, phát ra một tiếng ầm ầm. Nói thật, ta thật không ngờ tâm đồ lại cường hãn đến mức này. Hắn đâu chỉ mạnh hơn Hắc Phong một chút, hoàn toàn mạnh hơn vài cấp bậc. Vừa rồi ta ngưng tụ loại lực lượng xích viêm màu đỏ này, gió đen hoàn toàn không cách nào ngăn cản được. Mà tâm lấp lánh không giống, hắn có thể dùng khí tức của mình ngạnh kháng. Nghĩ vừa rồi hắn khiêu chiến Tuyết Trần là lúc, nếu mà hắn sử dụng loại lực lượng này, sợ là Tuyết Trần sớm đã mất mạng. Nội tâm của hắn tựa hồ cũng không có trong miệng hắn nói xấu như vậy. Sau khi khí tức màu đỏ đen, hai người chúng ta đồng thời hướng nhau vọt tới. Sau một trận liên tục ra tay công kích, hai người chúng ta thế nhưng phân biệt một quyền nện vào lồng ngực. Hai người đều bay ngược ra ngoài, ở giữa không trung ổn định thân hình. Lúc này, tâm đồ nói, Trương Dương, như vậy là không thắng được ta. Hắn vừa dứt lời, trong lúc bất chợt, hắn nắm chặt nắm đấm, hắc khí quanh thân càng thêm nồng đậm. Hắc khí quấn quanh, giống như sóng biển mãnh liệt. Khi ta chuẩn bị ra tay, tâm đồ lại một lần nữa biến mất trong tầm mắt ta. Dưới trạng thái xích viêm lực, hắn lại có thể nhanh đến mức biến mất khỏi tầm mắt ta. Thật sự không cách nào tưởng tượng được, hắn rốt cuộc cường hãn đến mức nào. Trong đầu loại ý nghĩ này chợt lóe lên. Sau đó, ta cơ hồ là đồng thời cảm giác được, tiền tâm của mình, hậu tâm cùng mi tâm, tất cả đều bị một quyền, liên tục bị ba quyền, ta đều có chút choáng. Bất quá, có xích viêm lực bảo hộ, ta cũng không có bị thương. Bằng không, công kích của tâm đồ, chỉ sợ đã sớm đem ta nện thành thịt nát, hồn phi phách tán. Ta hít sâu một hơi, ổn định thân hình, ngươi ngay cả loại lực lượng này cũng không thể sử dụng, ngươi đánh với ta như thế nào? Ta vừa rồi đã nói qua, không có nói giỡn, nếu như ngươi đánh không lại ta, hoặc là không nghiêm túc đánh, ta liền giết tất cả bọn họ, một người không lưu. Tâm đồ nhìn thấy bộ dáng của ta, tựa hồ có chút tức giận. Hắn vừa dứt lời, lập tức hướng về phía ta một lần nữa đánh tới. Lần lượt công kích, nhanh đến mức ta căn bản không cách nào phản ứng kịp thời. Ta thậm chí ngay cả thời gian suy nghĩ như thế nào cũng không có. Dưới loại tốc độ này công kích, nếu như ta muốn phản kháng, chỉ sợ cũng chỉ có ý đến hình là đến tốc độ có thể đuổi kịp. Ta lập tức nghĩ đến hình ý thuật trước khi Tuyết Trần sử dụng. Loại thuật pháp này, trong sách sư phụ cũng không có ghi chép. Bất quá, ta đã hỏi Ân Đắc Thủy, hắn cũng đem loại thuật pháp này chú quyết dạy cho ta. Xích viêm lực trong cơ thể cũng là một loại nội tức. Có lẽ, hình ý thuật có thể khống chế loại lực lượng này. Nghĩ đến đây, ta liền lập tức bắt đầu nhéo ra chỉ quyết. Ý tùy tâm động, hình tùy ý động, ta lấy ý thức của mình điều khiển thân hình. Ý thức được đằng sau đặt tâm đồ, ta liền trực tiếp xuất hiện ở sau tâm đồ. Trong quá trình này, ta ngưng tụ một đoàn khí tức màu đỏ, một quyền liền nện vào lưng hắn. Lần công kích này, ngoài dự liệu của hắn, hắn không cách nào ngăn cản. Nhất thời, bị ta đánh bay ra ngoài hơn 10 thước. Bất quá, trước khi hắn ổn định thân hình, ta lại sử dụng hình ý thuật, xuất hiện ở bên cạnh hắn. Hai tay nắm chặt quyền, hướng về phía đỉnh đầu hắn, liền nện tới. Xích viêm lực phát ra ầm ầm một tiếng, tâm đồ liền từ trên cao rơi xuống. Trong quá trình hắn rơi xuống, ta lại nhiều lần sử dụng hình ý thuật, liên tục công kích, cho đến khi đem hắn đánh vào trong tổ tuyết phía dưới. Sau đó, ta mở rộng cánh tay, một tiếng giận dữ quát, xích viêm lực trong cơ thể lập tức sôi trào. Quanh thân ta đều tản ra khí tức màu đỏ, giống như thiêu đốt lên, hội tụ một đoàn khí tức màu đỏ. Ta một chưởng đánh hắn xuống, phía dưới một tiếng truyền đến một tiếng kinh khủng bạo liệt. Tuyết động bị oanh tán loạn bốn phía, nửa bên núi kia, sau khi tuyết động sụp đổ, núi sụp đổ nửa bên. Sau khi ta ra tay, ta lại không cảm giác được tâm đồ tồn tại. Đang lúc ta nghi hoặc, sau lưng một trận đau nhức, lập tức, thân thể ta không khống chế được, hướng phía dưới rơi xuống. Ta dùng hình ý thuật khống chế thân hình, sau đó, rất nhanh xuất hiện ở phía sau mộ. Đang muốn ra tay, tâm đồ lại từ trước mặt ta biến mất, một đạo hắc khí liền đánh tới. Ta lại dùng thuật hình ý, tránh đi. Hắn sau khi ta tránh đi trong nháy mắt, lại xuất hiện ở trước mặt ta. Ta dùng hình ý thuật liên tục thay đổi vị trí của mình. Nhưng mà, mỗi một lần hắn đều có thể đuổi theo. Hắn tựa hồ cũng đã học được loại thuật pháp này. Khi tốc độ của chúng ta đạt tới cùng một cấp bậc, toàn bộ thế giới hình như đều chậm lại. Mà duy chỉ có ta và hắn, tựa hồ là tốc độ bình thường. Sau một trận đánh nhau, hồi hộp vẫn như cũ, mà ta, lần này đến lần này đối chiến, một thứ nào đó đang tích lũy, ta sử dụng khí tức, cũng đã bắt đầu biến hóa, màu đỏ tươi biến thành màu đỏ tươi, hơn nữa, màu sắc càng ngày càng tiếp cận màu máu, trong đó tựa hồ ẩn chứa một loại lực lượng khủng bố mà tà ác, loại lực lượng này đang từng chút chiếm cứ ta. Ta biết, loại lực lượng này sử dụng đã đến cực hạn, nếu như tiếp tục sử dụng xích viêm chi lực, ta khẳng định sẽ bị loại lực lượng này thôn phệ, mà mất đi chính mình. Ta không thể lặp lại vết xe đổ, nhất định phải thật cẩn thận, không thể bị hắn cắn nuốt mới đúng. Khi ta nghĩ như vậy, đột nhiên, trái tim ta tăng tốc, hắn một quyền đánh vào trên người ta. Ta bị đánh bay ra ngoài mấy chục thước, bộ vị lồng ngực, cũng có máu tươi chảy ra. Trương Dương, nếu như ngươi không chuyên tâm, ngươi sẽ chết. Tâm đồ nói xong, lần thứ hai biến mất. Sau đó, dưới tình huống ta sử dụng hình ý thuật, lại cũng không cách nào tìm được thân hình tâm đồ. Cứ như vậy, dưới tình huống ta nhìn không thấy hắn, bị hắn liên tục công kích mười mấy lần. Lúc này, trên người ta đã là vết thương mệt mỏi. Không phải xích viêm che chở, chỉ sợ đã sớm gân mạch đứt đoạn, thành phế nhân. Ta thử khống chế xích viêm chi lực, sau đó tiếp tục tăng lên lực lượng hình ý thuật, làm cho tốc độ của mình nhanh hơn. Thế nhưng, thủy chung vẫn không cách nào cùng tâm đồ đạt tới trạng thái cân bằng. Trong chiến đấu với ta, tâm đồ cũng từng chút một trở nên mạnh mẽ. Vừa rồi có thể ngang bằng với hắn, là bởi vì ta cũng đang nông cạn, bởi vì xích viêm lực đang sinh trưởng. Khi ta mạnh mẽ dừng lại xích viêm lực, ta không hề trở nên mạnh mẽ nữa, mà tâm đồ trở nên mạnh mẽ, liền trực tiếp đem ta kéo rất xa. Cao thủ quyết đấu, kém một chút, sai ngàn dặm, ta và hắn phát hiện, trong nháy mắt đã bị kéo ra. Nếu cứ tiếp tục như vậy, ta tất thua không thể nghi ngờ. Đúng lúc này, ta đột nhiên nghĩ đến chuyện Hà Thanh lúc trước đo chữ cho ta. Hắn nói qua, nếu như ta do dự, ta nhất định sẽ rơi vào trong tay đối thủ. Thật giống như ta viết chữ bút lông, viết tên của mình, một mạch liền mạch có lẽ sẽ càng đẹp hơn. Mà do dự viết ra, hình ý hoàn toàn không có, thậm chí ngay cả tên của mình cũng không phải. Đúng, ta không thể do dự, chỉ có đặt vào chỗ chết, mới có thể hậu sinh. Lúc này, đã là tuyệt cảnh rồi. Ta không thể sợ mình biến thành Trương Dương trước kia. Biến thành ác ma khủng bố kia. Càng sợ hãi, ta lại càng phát hiện đi khắc chế. Đi đối mặt, đi trở nên mạnh hơn. Ngược lại, nếu như ta không cố kỵ gì. Xuất ra toàn bộ thực lực của mình. Liều chết đánh một trận. Có lẽ sự tình càng có chuyển biến. Nghĩ tới đây, ta liền không do dự nữa. Ta hít sâu một hơi. Chậm rãi nhắm mắt lại. Khí tức màu đỏ, dần dần, càng ngày càng sâu. Vận chuyển của chúng, cũng càng thêm khủng bố. Ở trong cơ thể ta, cơ hồ đã sôi trào lên. Ta không có hạn chế. Thậm chí dùng thuật pháp, đem cấm chế đã tàn phá sư phụ trong cơ thể ta lưu lại. Tất cả đều bị cuốn trôi. Ta tùy ý loại lực lượng này điên cuồng sinh trưởng. Nửa phút sau, tâm đồ vọt tới, lại một quyền. Một quyền này nện vào mi tâm của ta. Lại trước khi dính vào ta, đã bị lực lượng trong cơ thể ta chấn động. Hắn bay ngược ra ngoài. Trong quá trình bay ra ngoài, ta dùng thuật hình ý xuất hiện trước mặt hắn. Một quyền nện vào mi tâm của hắn. Hắn ta bị ném ra ngoài và đập vào đỉnh đồi xa xôi. Sơn nham hiểm trở kia, nhất thời bị đập nát. Nếu như từ sơn nham lăn xuống, tâm đồ gầm lên giận dữ một tiếng. Xông ra sơn nham, hướng về phía ta bay vút mà đến. Trong quá trình bay đến, hắn ta biến mất khỏi tầm nhìn của ta. Ta đồng dạng dùng hình ý thuật, lập tức xuất hiện ở trước mặt hắn. Trước khi hắn chuẩn bị ra tay với ta, ta một phen nắm lấy nắm đấm của hắn. Tay trái, tay phải, tất cả đều bị ta vây khốn. Hắn muốn xoay người chạy thoát. Ta một quyền mang theo một loại cường hãn lực lượng. Nện qua, tâm dã hoàn toàn không có lực lượng né tránh. Lực lượng trong cơ thể ta trở nên càng thêm tàn bạo. Điều này làm cho ta không hiểu sao phẫn nộ hẳn lên. Một quyền này của ta đập qua, một chút cũng không có thu lại lực lượng của mình. Hắn bị đánh bay ra ngoài. Ta lại dùng thuật hình ý đuổi kịp hắn. Liên tục công kích, cách chương.